Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, tâm khẽ động, 9 tia sáng tản ra khắp người. Trong nháy mắt bao vây lấy Phạm Thiên Bình và Vu Sùng Sinh, 9 tia sáng này chính là 9 phân thân của Dương Bách Xuyên. Sau kia tản ra xung quanh thì hình thành trận pháp cửu cung. Hiện tại, Dương Bách Xuyên đã luyện tập thành thục trận pháp không gian phân thân. Cơ sở để bày trận 9 là phân thân. Tất cả đều chỉ cần một suy nghĩ của hắn. Ngay khi 9 phân thân bày ra trận pháp cửu cung, hắn sử dụng sức mạnh của không gian phân thân, mở rộng không gian trận pháp ra gấp 10 lần. Tiếp theo là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi điện, gió mây, luồng âm sát cùng xuất hiện. Không gian như biến thành một thế giới nhỏ. 9 loại sức mạnh này chính là 9 đại nguyên tố của đất trời. Núi non, thảm thực vật, sông ngòi, gió và mây hội tụ ra sấm sét ầm ầm, nhốt luôn Phạm Thiên Bình và Vu Sùng Sinh vào bên trong. Nhưng Dương Bách Xuyên biết, chênh lệch tu vi của hắn và hai người họ là rất lớn. Mặc dù bày ra trận pháp không gian, nhưng nếu đối phương dùng sức mạnh, trận pháp của hắn sẽ không kiên trì được bao lâu, nhất định sẽ bị hai người bọn họ phá vỡ. Dù sao thì họ cũng là tu sĩ cảnh giới độ kiếp. Nếu như bị nhốt bên trong là cảnh giới phân thần hay là hợp thể, Dương Bách Xuyên chắc chắn sẽ nhốt được. Đáng tiếc cảnh giới độ kiếp lại là một ranh giới cực lớn trên con đường tu luyện. Không thể nhốt được, hoặc nếu tu vi hiện tại của hắn đạt tới cảnh giới hợp thể thì còn có thể vây bọn họ bên trong trận pháp không gian, nhưng mà hắn không phải. Hơn nữa, hắn còn phải đi giúp Thú Ngũ Hành, không thể đứng đợi ở đây được. Hắn nhìn thấy Thú Ngũ Hành đang đánh nhau với Tương Đại Bạch Hống Hách kia. Thú Ngũ Hành đang ở thế bất lợi, nếu như không giúp thì chắc chắn sẽ chịu thiệt. Nhưng mà, Dương Bách Xuyên cũng không có cách nào khác, hắn vẫn còn có người giúp đỡ. Ít nhất thì bên trong không gian Càn Khôn cũng có 3 người, Mai Tỷ Kim Long, Quỷ Tu Ngô Mặc Thu, còn thêm một chồn nhỏ nữa, Mai Tỷ thì không cần phải nói. Hiện tại nàng đã là chân long, từ sau trận chiến ở bí cảnh Thao Thiết, Mai Tỷ đã tiến vào không gian Càn Khôn, nàng vẫn luôn ở trạng thái bế quan. Mấy hôm trước Dương Bách Xuyên mới cảm nhận được Mai Tỷ đã xuất quan, nàng đang nói chuyện với Ngô Mặc Thu. Hắn tin, có Mai Tỷ ở đây, cho dù không ngăn được hai tu sĩ độ kiếp thì nhốt bọn họ ở trong không gian phân thân cũng không thành vấn đề. Còn Ngô Mặc Thu, lực lượng của nàng chính là âm sát, vừa vặn để nàng phát huy khả năng xuất quỷ nhập thần. Chồn nhỏ thì cũng vào trong hóng hớt đi, chỉ cần kéo chân hai người kia, quấn bọn họ trong không gian phân thân là được. Sau khi trao đổi linh thức với nhau, đưa Mai Tỷ, Ngô Mặc Thu và chồn nhỏ vào trong không gian. Hắn dặn dò ba người chỉ cần dây dưa với hai tên cảnh giới độ kiếp kia, không để bọn họ tấn công không gian phân thần là được. Đợi ta giải quyết xong tên địa tiên kia sẽ trở về xử lý họ. Chủ nhân yên tâm, sau khi Ngô Mặc Thu bế quan một thời gian, tu vi cũng tăng mạnh, đạt tới cảnh giới phân thần sơ kỳ, mặc dù không đánh lại được độ kiếp. Nhưng lợi dụng sức mạnh thuần âm đi quấy nhiễu bọn họ thì nàng vẫn làm được. Chi chi chi, chồn nhỏ cũng kêu vang, tỏ ý nó cũng không thành vấn đề. Yên tâm đi, bọn tỷ có thể quấy nhiễu hai bọn họ, Mai Tỷ trịnh trọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên gật đầu rồi bay thẳng về phía Thú Ngũ Hành và Tương Đại Bạch, giao hai tu sĩ độ kiếp kỳ lại cho Mai Tỷ và Ngô Mặc Thu, chồn nhỏ. Hắn có thể dùng phân thân để nhìn không gian, thay đổi tình huống bên trong không gian phân thân chỉ bằng một ý nghĩ. Hắn có thể giúp đỡ được ba người kia kéo chân tu sĩ độ kiếp. Bên này, trận chiến giữa Thú Ngũ Hành và địa tiên đã bước vào hồi gay cấn. Giống giống, bản vương phải nuốt sống cái lão già nhà ngươi. Thú Ngũ Hành bị địa tiên đánh bay trên không trung, thế nên tức giận chửi bới. Thứ nghiệt xúc cũng dám uy hát, pê lão phu, muốn chết. Ánh mắt Tương Đại Bạch lạnh đi. Tiếp tục tấn công về phía Thú Ngũ Hành, thật ra ông ta càng đánh thì càng kinh sợ, không ngờ chỉ một yêu thú độ kiếp sơ kỳ lại có thể lấy cứng đối cứng với một địa tiên. Mặc dù ông ta là một địa tiên nhất truyền, nhưng thực lực cũng tương đương với độ kiếp hậu kỳ, đây là sức mạnh mà một yêu thú độ kiếp sơ kỳ không thể nào sánh bằng. Nhưng trên thực tế, con yêu thú luôn mồm xưng bản vương ở trước mặt, khả năng chiến đấu và sức mạnh mà nó thể hiện lại khiến cho Tương Đại Bạch sợ hãi. Cách chương.